Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 744. Cấp 1 thần, tham thượng, Triệu Dương tới tìm hắn, nhưng không phải là vì phía ngoài những cái kia cẩu thí suối quẩy sự tình không tình. Trên thực tế, Triệu Dương cũng không lo lắng Lương Đức Hoàng vấn đề. Nếu như bọn hắn lo lắng Lương Đức Hoàng sẽ chịu không nổi dụ không nghi ngờ. Ban đầu là nói cái gì cũng sẽ không để Lương Đức Hoàng đi đánh cúp châu Á bên ngoài thẻ tư cách thi đấu, mặc dù lúc trước Lương Đức Hoàng còn phô bày một cái ba tương đương level không thần thú tồn tại. Không hề giống là hiện tại, phô bày một cái cấp một thần thú, nhưng đối với những quốc gia kia mà nói, một cái ba level không thần cùng một cái cấp một thần, nhưng thật ra là không có gì khác biệt. Dù sao liền xem như mạnh nhất Japan, Nam Cao Ly, đó cũng là một cái chuẩn thần, liền có thể tiến vào cả nước 10 vị trí đầu mạnh tồn tại. Một cái ba level không thần dụ không nghi ngờ lực, đầy đủ để bọn hắn thần hồn điên đảo. Chính là bởi vì bọn hắn biết, Lương Đức Hoàng là sẽ không thụ dạng này dụ không nghi ngờ. Cho nên bọn hắn mới có thể yên tâm để Lương Đức Hoàng rời đi. Có lúc đối một người lớn nhất bảo vệ, chính là cho người này đầy đủ tự do. Lương Đức Hoàng chính là người như vậy. Hắn rất chán ghét người khác dùng, vì tốt cho hắn, dạng này phương luận đến bắt cóc tự do của hắn. Hắn người này tự do tán mạn đã quen. Nếu như thình lình đột nhiên biến nặng muốn đứng lên, hắn ngược lại sẽ không quá thích ứng. Triệu Dương bọn hắn lúc trước lo lắng duy nhất liền là Lương Đức Hoàng vấn đề an toàn. Dù sao một cái ba level không thần thú có vẻ như cũng không thể cung cấp cho Lương Đức Hoàng đầy đủ an toàn. Nhưng bây giờ cái lo lắng này cũng biến mất không thấy. Một cái cấp một thần, ha ha, Triệu Dương là vô cùng an tâm. Cho nên hôm nay hắn ban đêm tới đây, chủ yếu liền là thương lượng với Lương Đức Hoàng một cái hắn về nước sự tình không tình. Chuyện này không tình vẫn là rất dễ dàng đặt, bởi vì là Lương Đức Hoàng đã ở chỗ này ngán. Dubai nơi này đừng nhìn người người đều nói cùng thiên đường, nhưng kỳ thật thật tới qua, ngươi liền sẽ phát hiện, nơi này cũng không tốt chơi. Đương nhiên, nơi này nói tới chơi, cũng không phải là những người có tiền kia chơi. Tại kẻ có tiền nhìn, nơi này nhưng thật ra là chơi rất vui. Có được toàn thế giới nhiều nhất miễn thuế nhãn hiệu cửa hàng, có thể mua sắm, có được toàn các nơi trên thế giới chất lượng tốt mỹ nữ. Với lại nơi này giáo nghĩa, có thể cho một cái nam nhân có được 4 nữ nhân. Minh chính ngôn thuận có thể ở chỗ này không thể miêu tả A1. Tự nhiên nơi này chính là kẻ có tiền thiên đường, nhưng Lương Đức Hoàng có thể không cân nhắc những này tình huống dưới. Dubai nơi này đúng là không thích hợp nhân loại ở lại. Không nên quên hiện ở chỗ này là mùa hè. Mùa hè Sanaa đều là du lịch trời đông giá rét. Huống chi là Dubai, nơi này nhiệt độ không khí mỗi ngày đô duy trì tại 40 độ trở lên. Nhiệt độ cao nhất đạt tới 45 độ lấy. Với lại tại đây cơ hồ không có cái gì cây. Nói cách khác lúc ban ngày, khách sạn ngay cả màn cửa đô kéo không ra, cả ngày ở trong tửu điếm có cái dám chơi. Cho nên Triệu Dương nói chuyện muốn đi, Lương Đức Hoàng liền không kịp chờ đợi đồng ý, lại ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, án lấy Lương Đức Hoàng yêu cầu, hắn liền lặng lẽ ngồi Triệu Dương an bài tốt một khung thuộc về riêng mình hắn máy bay hành khách, bay trở về trong nước. Đúng vậy, cái này máy bay liền là của hắn, bất quá lại cũng không là hắn mua, mà là quốc gia đưa cho hắn. Đương nhiên, cũng coi là một loại biến giống giám thị A. Về sau Lương Đức Hoàng ra lại nước, liền có thể ngồi cái này máy bay quốc gia cấp dưỡng lấy. Chỉ cần Lương Đức Hoàng ở trong nước, muốn làm sao làm liền làm sao làm A. Cứ như vậy, trải qua đường dài phi hành thuật về sau, tại buổi chiều ngày thứ hai, Lương Đức Hoàng một đoàn người quay trở về Hoa Hạ, bởi vì là chuyên cơ, cũng không cần chuyển cơ. Bọn hắn trực tiếp về tới Băng Thành, mặc dù Lương Đức Hoàng cùng Triệu Dương cố ý ai cũng không có thông chi. Liền là sợ hãi có người biết hắn sau khi trở về. Phóng ra tiếng gió, vạn nhất nếu là có fan hâm mộ chắn sân bay, Lương Đức Hoàng liền lúng túng. Hắn một mực không cho là mình là cái gì minh tinh. Cho nên hắn cũng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy không tình. Bất quá mặc dù không có fan hâm mộ đến chắn sân bay, nhưng Chu Băng phụ tử mãi cho tới Lương tiên sinh nhìn xem Lương Đức Hoàng cùng chung nữ nhân của hắn từ sân bay đi ra. Chu Băng mặt không bên trên liền treo ấm áp tiếu dung. Chủ không động không bu lại. Đừng, Chu Thúc, ngươi vẫn là gọi ta Đức Hoàng a. Nghe Chu Băng, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Hắn cùng Chu Băng quan hệ trong đó vẫn là rất gần. Hắn cũng không hy vọng vì vậy mà xa lánh. Vậy ta liền không khách khí. Đức Hoàng lần này, xem như vì nước làm vẻ vang. Đương nhiên, ta chỉ không phải cái kia không cái cúp châu Á. Cái kia không cái đông không tây. Liền hẳn là chúng ta. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Chu Băng cũng không có quá mức khách khí, mà là trực tiếp kéo qua Lương Đức Hoàng tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một không mặt cảm khái nói ra. Converter, ngẫm lại năm ngoái thời điểm, mình còn lấy là đây chỉ là một tiềm lực, một cái hư hư thực thực có ba level không thần thú tiểu bằng hữu. Thế nhưng là năm nay xem xét, khá lắm, cái này là cái gì tiểu bằng hữu A1, đây rõ ràng là một cái tiền sử cự thú A1. Thậm chí ngay cả Groudon loại này cấp một thần đô có. May mắn mà có Chu Băng trái tim không sai, bằng không thật sẽ dọa sợ. Mà bây giờ nhìn xem Lương Đức Hoàng còn giống lúc trước dáng vẻ, hắn thực tình là vừa vui mừng lại vui mừng A1. Kinh hỉ cùng vui mừng đều là bởi vì là Lương Đức Hoàng người này. Kinh hỉ là bởi vì hắn cảm giác Lương Đức Hoàng không thay đổi. Vui mừng cũng là bởi vì là Lương Đức Hoàng không thay đổi. Tới, lên xe, đi nhà ta ăn cơm. Mang theo Lương Đức Hoàng, Chu Băng vung tay lên, liền bắn tới một chi đội xe. Lương Đức Hoàng mặc dù rất ít gặp đến trường hợp như vậy, nhưng là chung nữ nhân của hắn, ngoại trừ Chu Nặc Mẫn bên ngoài, những người khác đều là nếm qua gặp một qua. Không Dương Mê cùng bàn địch cũng không muốn nói nhiều. Đây cũng là đỏ cực nhất thời. Tự nhiên là gặp một qua. Mà Lê Thiểu Mỹ, Trình Lan cùng Trình Hàm dù sao lấy trước trong nhà điều kiện không sai, cho nên cũng sẽ không ngạc nhiên. Chắc Tử Du cái kia càng là thế giới cấp một cự tinh, tự nhiên cũng không có chuyện gì để nói. Cho nên ngoại trừ Chu Nặc Mẫn cùng Lương Đức Hoàng có chút chân tay luống cuống bên ngoài, những người khác đến đều là rất bình tĩnh. Một đoàn xe rất nhanh liền đi tới Chu Băng nhà. Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng ở nơi đây vui sướng ăn một bữa vãn cơm. Ban đêm hơn 8 giờ thời điểm, Chu Băng gọi Chu Huân mang theo đội xe đưa Lương Đức Hoàng bọn hắn trở về. Trên xe, Chu Huân liền không ngừng cảm khái, mặc dù đã sớm biết Lương Đức Hoàng không phải người bình thường, nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn chênh lệch thật đúng là càng lúc càng lớn A1. Bất quá đối với này Lương Đức Hoàng đến là cười cười không có nhiều lời. Hắn không phải loại kia sẽ ghét bỏ bằng hữu của mình không bằng mình người. Nhưng kết giao bằng hữu đó cũng không phải chuyện riêng không tình. Nếu như đối phương có cái gì ý nghĩ khác, cảm giác không cảm giác quá tự ti, hoặc là muốn chiếm hắn tiện nghi, cái kia Lương Đức Hoàng cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Mà bây giờ nghe Chu Huân, mặc dù một mực đang bưng lấy hắn, nhưng lại cũng không nói gì thêm quá mức. Lúc này vẫn là đến làm cho chính hắn thật tốt tiêu hóa một cái mới được. Về phần Lương Đức Hoàng, hắn cũng cần lãnh tĩnh một chút. Hắn phải thật tốt ngẫm lại. Tiếp đó, muốn làm gì? Gạch dưới Converter nhắc nhở ngài.